Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 757, mua hai khung máy bay chơi. Góc truyện audio.com. Seattle phi trường quốc tế thân yêu về sớm một chút. A Thu Nhã lấy dương hành lý. Cùng Đông Mai cùng một chỗ. Lưu luyến không rời cùng nam nhân nhà mình vẫy tay từ biệt. Ân, ta sẽ về sớm một chút. Chu Diệp cười cùng chính mình hai người bạn gái khua tay nói. Đến sân bay đừng quên cầm gửi vận chuyển hành lý à, Ân. Chúng ta biết Diệp, người nhất định muốn về sớm một chút à. Đông Mai cũng có chút nghẹn ngào nói. Dù sao, kể từ xác định quan hệ phía sau, bọn hắn còn chưa bao giờ tách ra qua thời gian lâu như vậy đâu. Ân Chu Diệp gật đầu cười. Ngay lúc này, Hằng đứng trong đại sảnh truyền đến thúc giục đăng ký loa phóng thanh cưỡi Seattle đến Hoa Quốc Mado FXX lần chuyến bay lữ khách thỉnh tăng cường. Thời gian đăng ký, đi thôi. Chu Diệp phất phất tay. Ra hiệu hai người nhanh lên đăng ký chúng ta đi. Thân yêu Thu Nhã cùng Đông Mai hai nữ một bên vẫy tay. Một bên lưu luyến không rời một bước vừa quay đầu lại hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Chu Diệp là ở chỗ này nhìn xem hai người, thẳng đến đưa mắt nhìn các nàng cưỡi chuyến bay cất cánh phía sau. Mới quay người ôm lấy Mạc Sầu hướng về tư nhân VIP sảnh chờ đi đến bọn hắn chạm tiếp theo mục tiêu là Nghe Hồng Hokkaido ai, đến cùng là không có máy bay lớn ngồi thoải mái. A Chu Diệp ngồi ở Mạc Sầu Liệp Ưng 900 máy bay tư nhân bên trên. Bất đắc dĩ thở dài, 16 Mạc Sầu rúc vào Chu Diệp trong ngực. Trêu chọc nói, ngươi không phải cũng tại Seattle Boeing công ty định chế hai khung Boeing 747-400 sao? Còn muốn hơn một năm mới có thể giao hàng. A Chu Diệp buồn bực đâu? Bởi vì hắn một lần đặt hàng hai khung Boeing 747 nguyên nhân. Thu được du lãm Seattle Boeing xưởng chế tạo mời. Đối với cái này, Chu Diệp mặc dù không có hứng thú. Nhưng mà Thu Nhã cùng Đông Mai rất có hứng thú máy bay xưởng chế tạo A, đó là Boeing A đối với cái này lưỡng nữ tới nói. Thực sự là một cái không cách nào kháng cự dụ nghi ngờ cho nên. Cuối cùng Chu Diệp không thể không mang theo tam nữ đi Seattle dạo qua một vòng. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới đương nhiên. Thuận tiện cũng thỏa mãn một chút chúng nữ tại Seattle đầu đường cảm thụ một chút Seattle đêm không ngủ bên trong lãng mạn khí tức. Mặc dù Chu Diệp đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng mà không có chiêu. Là nữ nhân liền có mấy phần văn thanh cảm xúc. Chu Diệp làm một thương lão bà thật là tốt thanh niên. Không thể không cùng đi à. Ai bảo ngươi để người ta đem bên trong hết thảy an toàn tiêu chuẩn hướng về không quân số 1 làm chuẩn đâu. Mạc Sầu nói, còn trắng Chu Diệp một mắt, ngươi còn chọn lựa xa hoa nhất bên trong trang trí bọn hắn làm vinh dự đổi kết cấu bên trong thời gian liền muốn dùng đi gần tới nửa năm. Xa hoa nhất đồ vật bên trong liền đại biểu cho tối dườm già công nghệ. Cao nhất an toàn tiêu chuẩn liền đại biểu cho tối nghiêm khắc công nghệ yêu cầu. Boeing công ty đối mặt Chu Diệp cái này một lần đặt hàng hai khung máy bay tư nhân khách hàng lớn. Như thế nào dám chậm trễ đâu. Chỉ có thể nói Boeing công ty là tại quà phế đi. Chu Diệp bất mãn hét lên tuy nói. Nếu là ném cho Umbrella tập đoàn những người kia, bọn hắn tối đa cũng liền dùng thời gian nửa tháng liền làm cho ta tốt. Chu Diệp lời nói này lấy không có chút nào ngại đỏ mặt. Umbrella tập đoàn là khoa học kỹ thuật gì trình độ? Thế giới này Boeing công ty lại là cái gì trình độ khoa học kỹ thuật? Chớ nói chi là Umbrella tập đoàn còn có Chu Diệp bố trí vĩnh cửu thời gian kết giới. Ở bên trong, thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới phải nhanh gấp trăm lần. Nói Umbrella tại hỏa tinh trong căn cứ tạo hạm nhà máy toàn lực chế tạo lên diệt tinh hạm tới liền cùng phía dưới sủi cảo như thế. Không có khoa trương chút nào huống chi một cái nho nhỏ máy bay lớn đâu. Tốt, ta biết chúng ta tập đoàn lợi hại được không? Đối với chưa từng nhìn thấy Umbrella uy thế Mạc Sầu tới nói. Nàng đối với Chu Diệp nói tới Umbrella tập đoàn sức mạnh. Cầm giữ lại thái độ nhưng mà. Rõ ràng, nàng cũng không muốn gây nam nhân nhà mình sinh khí. Thông minh như nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thân yêu, Nhưng Tiểu Nhã cùng Tiểu Mai hai người đơn độc về nước người cũng không lo lắng sao? Vậy thì có cái gì thật lo lắng cho? Chu Diệp duỗi lưng một cái từ tiếp viên hàng không trên khay lấy một ly rượu đỏ. Uống một hớp nói, Tiểu Nhã cùng Đông Mai phụ mẫu cũng đã tại Mado sân bay chờ bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ thả tâm chính các nàng về nước sao? Cái kia còn tốt, Mặc Sầu nói. Từ nam nhân nhà mình trong tay đoạt lấy chén rượu, tiếp đó uống một hơi cạn sạch ngậm vào trong miệng, tiện tay đem ly rượu không ném xuống đất tiếp lấy, nhấn Chu Diệp trên ghế ngồi chạy bằng điện điều tiết cái nút, đem hắn đánh ngã trên ghế cúi đầu xuống, hôn đi lên, ngô ngô ngô. Chu Diệp bị động uống vào mỹ nhân này rượu rất nhanh, Mặc Sầu trong miệng rượu đỏ liền bị hai người uống cạn sạch. Ngay tại Chu Diệp muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, mang đến tiến triển cực nhanh thời điểm, cơ thể lại bị Mặc Sầu gắt gao ôm lấy. Mặc Sầu ôm Chu Diệp, co giúp ở trong ngực của hắn, nỉ non nói, đừng động tiểu phôi đản, đêm qua ngươi mau đưa ta giết chết bây giờ. Để cho ta thật tốt ngủ bù ngoan a. Châm lửa không dập tắt lửa là không đạo đức hành vi, đối mặt Mặc Sầu dạng này ăn vạ động tác. Chu Diệp cũng chỉ có thể cười khổ kháng nghị hai tiếng. Bất quá, hắn cũng nhìn ra Mặc Sầu chính xác rất mệt mỏi cho nên cũng không có lại đi trêu chọc nàng. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Hơn 5 giờ phía sau Mặc Sầu chuyên cơ tại Hawaii sân bay hạ xuống. Bọn hắn sẽ tại ở đây bổ sung nhiên liệu. Tiếp đó bay thẳng Hokkaido mới ngàn tuổi sân bay, đối với chuyển tràng cố lên cái gì cam thù đến tận xương tủy Chu Diệp. Càng là mong mỏi chính mình chuyên cơ có thể sớm ngày hoàn thành. Không có cách nào, nói cho cùng, Mặc Sầu Liệp Ưng 900 chỉ là cỡ nhỏ thương vụ cơ mà thôi. Lớn nhất hành trình cũng bất quá là hơn 7.000 ngàn mét, nếu như không muốn bay đến một nửa liền rơi xuống biển mà nói. Như vậy, tại Hawaii chuyển tràng cố gắng là được tất yếu. Thật sự không đi xuống cảm thụ một chút những cái kia nhiệt tình Hawaii bikini mỹ nữ sao? Mặc Sầu một bên ăn đã không biết là bữa sáng vẫn là bữa trưa bữa điểm tâm. Một bên nhạo báng mình nam nhân, ngươi sẽ chờ ta sao? Chu Diệp trợn trắng mắt, nói thật Chu Diệp đối với Hawaii mỹ nữ vẫn có chút hứng thú. Mấu chốt là cái điểm này không phải lúc sao mỹ nữ ta muốn cũng. La lị ta cũng muốn cũng, mỹ nữ cùng la lị không thể đều chiếm được lúc. Bỏ mỹ nữ mà tuyển la lị, chính là như thế. Mặc Sầu cắt ra một khối bò bít tết đặt ở trong miệng của mình. Ngạo kiều đạo, sướng chết ngươi, ngươi dám xuống làm loạn, ta liền hạ lệnh lập tức cất cánh. Đem ngươi chính mình bỏ ở nơi này cùng ngươi Hawaii mỹ nữ lêu lổng đi thôi. Ha ha, đối với đáp án này Chu Diệp sớm đã chuẩn bị tâm lý, hoặc phải nói. Hắn biết Mặc Sầu chính là loại kia mồm không ứng với tâm người. Nếu là hắn thật sự đi xuống, Mặc Sầu tuyệt đối không nỡ lòng bỏ đem chính mình bỏ ở nơi này. Bất quá nói đi thì nói lại. Dạng này manh mối không thể chướng a, xem ra chờ một lát cơm phía sau 243 vận động muốn nâng lên nhật trình lên. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khóe miệng để lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Uy, ngươi cho rằng ngươi cười như vậy ta liền sợ ngươi sao? Ta không sợ ngươi. Nhìn thấy Chu Diệp nụ cười, Mặc Sầu chỉ cảm thấy toàn thân một hồi như nhũn ra. Sắc lệ nội cha nói. Ân, ta biết ngươi không sợ ta, nhanh ăn cơm đi, bò bít tết lạnh liền ăn không ngon. Chu Diệp cũng không tức giận. Ôn hòa nói, thân yêu ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Nhìn thấy Chu Diệp ôn hòa thái độ, Mặc Sầu ngược lại càng sợ hơn. Phải biết bây giờ nàng nhưng là muốn độc chiếm đại ma vương. Hai cái trung thực chiến hữu đã về nhà ăn tết đi, kết quả sẽ như thế nào? Trời ạ! Đơn giản không thể tưởng tượng, ngươi không sai, bảo bối, ngươi làm sao lại sai đâu. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, ngữ khí càng ôn nhu, nhanh ăn cơm đi. Bảo bối, không cho ngươi giở trò xấu, ngươi không đáp ứng ta. Ta ăn không trôi a, Mặc Sầu ý đồ sử dụng vung kiều chiến thuật lừa dối qua ải. Cũng không có gì khác biệt, này đối Chu Diệp tới nói, không dùng được à, tất nhiên ăn không vô, coi như xong. Chu Diệp mỉm cười, tiện tay đem trước mặt hai người bàn ăn nâng lên, tiếp đó đứng dậy, đi đến ngoài cửa khoang, đem bàn ăn giao cho tiếp viên hàng không, quay người đóng chặt cửa khoang, đồng thời mở ra thỉnh không quấy rầy đèn chỉ thị. Đừng thân yêu ta sai rồi không muốn ta biết, nữ nhân từ trước đến nay nói không muốn chính là mong muốn, ý tứ bảo bối ngươi nói ta hiểu đúng hay không? Ta a bại hoại ngươi điểm nhẹ. Cách chương.